Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với tác giả Hạ Hạ gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Mùa Hoa Gạo. Câu chuyện của chúng ta đang vô cùng hấp dẫn và những tình tiết khiến chúng ta phải cảm động rơi nước mắt bởi vì thương cho cô gái Mộc Miên. Ngày hôm nay thì cô ấy quyết định gả về gia đình họ Hồ để làm vợ của cậu Lâm. Và nội dung của câu chuyện tiếp tục sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung của tập 3, Tâm An và ekip vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mộc Miên nằm yếu ớt trên giường, da rẻ của cô xanh xao, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ đêm được Lâm cứu. Cô bị giam lỏng trong phòng, hoàn toàn biệt lập. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô không còn thấy bóng dáng của bà Vú Mo đâu nữa. Cánh cửa phòng cô cũng bị khóa chặt. Không ai cho cô ra ngoài đi tìm bà Vú. Mỗi ngày chỉ có một người hầu bưng cơm vào, sau đó vội vã rời đi. Mặc kệ cho cô gọi và hỏi thăm, vẫn không một ai chịu hé miệng nói với cô một lời. Những lời mà bà Mo dặn, Mộc Miên luôn cẩn trọng kiểm tra kỹ từng món ăn trước khi được động đến. Món nào có mùi lạ, thoang thoảng mùi thảo dược, cô đều tránh xa. Vậy vậy mà cơ thể của cô ngày càng suy nhược, mệt mỏi, tiều tụy, đến độ gió thổi cũng trao nghiêng. Nỗi nhớ và lo lắng cho bà Vú Mo khiến cho cô nhiều lần gục đầu mà khóc nấc. Khi tin tức từ nhà ông Hồ được xác nhận, bà Liễu cùng với ông Trần lập tức đến phòng của Mộc Miên. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Mộc Miên không né tránh khi nhìn thấy cha. Cô cố gắng gượng dậy và sau đó quỳ sụp xuống chân của ông Trần, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt của cô. Thưa cha, Vú Mo đâu rồi thưa cha? Cha trả bà ấy về cho con. Là con sai rồi, con biết là con sai rồi. Tại sao bà Vú bỏ con? Ông Trần đứng chết lặng không biết phải làm sao. Bà Liễu liền bước tới, đỡ Mộc Miên dậy. Bà ta nhẹ giọng dỗ dành như một người mẹ hiền từ. Trời đất ơi, con làm gì thế này Mộc Miên? Nào, đứng lên đi con. Bà Mo vì không nghe lời nên bị phạt làm việc ở nhà sau. Nhưng mà con yên tâm, bà vẫn khỏe mạnh, không sao hết. Vú Mo làm sai cái gì mà bị phạt vậy thưa mẹ? Mẹ ơi, mẹ có thể cho bà về chăm sóc con được không? Con sợ lắm. Mộc Miên vừa nói vừa níu lấy tay của bà Liễu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô không thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy chán ghét thoáng qua trong đáy mắt của người đàn bà này. Nhưng bà Liễu vẫn mỉm cười như thể xót thương cho cô thật lòng. Chỉ cần con ngoan, con nghe lời cha mẹ, thì khi bà Mo làm xong việc, cha mẹ ắt hẳn đưa bà ấy về với con. Mộc Miên à, con có chịu không? Nghe như vậy, Mộc Miên vội lau nước mắt. Cô gật đầu liên tục. Con sẽ ngoan, con ngoan lắm. Con không đi đâu cả. Cha mẹ cho con gặp lại Vú Mo đi. Đã lâu lắm rồi ông Trần mới nhìn kỹ con gái. Mộc Miên lớn nhanh hơn ông tưởng. Khuôn mặt cô bây giờ đã có nét xinh đẹp. Đôi má lúm đồng tiền mờ nhạt trên má khiến cho ông bất giác nhớ đến người vợ quá cố. Thấy dáng vẻ gầy gò tiều tụy của con, ông có thoáng chạnh lòng và áy náy, nhưng mà chỉ trong một chốc một lát thôi. Ánh mắt ông vô thức liếc sang nhìn bà Liễu, bà vẫn giữ vẻ dịu dàng, một tay của bà vô thức đặt nhẹ lên bụng khi ở gần Mộc Miên. Ký ức cũ như dòng nước trào lên, cuốn trôi chút thương cảm vừa nhen nhóm trong lòng của ông. Rốt cuộc, ông Trần vẫn không nói gì. Ông đi theo qua đây cũng chỉ làm nền thôi, còn mọi thứ ông ta như thói quen để một tay bà Liễu tính toán và sắp xếp. Bà Liễu khẽ vén lọn tóc mai của Mộc Miên. Con nhớ cậu Lâm không? Mộng Miên không hiểu bà Liễu nhắc đến cậu Lâm làm gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bà Liễu tiếp tục ôn tồn nói thêm. Cha với mẹ tính gả con cho cậu Lâm, con có đồng ý không? Mặc dù đầu óc của Mộc Miên có phần khờ khạo, nhưng bà Vú Mo đã rất kiên nhẫn dạy dỗ cô. Chuyện cưới gả này bà Mo cũng từng giải thích cho Mộc Miên. Cô hiểu gả đi có nghĩa rằng cô sẽ sang ở cùng với một người khác, không còn ở trong nhà này nữa. Cậu Lâm đã cứu cô, bởi vậy cậu chính là người tốt. Mà bà Vú Mo cũng hay thường nói, mong rằng sau này cô sẽ gả được cho một người tốt. Như vậy chắc là không sai đâu. Bà Liễu thấy Mộc Miên đang còn suy nghĩ, liền tiếp tục nói thêm. Nếu như con đồng ý gả cho cậu Lâm, cha mẹ sẽ tha lỗi cho bà Mo, không phạt bà ấy nữa, để bà ấy về tiếp tục chăm sóc cho con. Mộc Miên ngô nghê nghe lời bà Mo rằng sẽ được về với cô, liền không nghĩ ngợi gì, cô gật đầu đồng ý. Vâng ạ, vậy con đồng ý thưa mẹ. Đạt được ý muốn, bà Liễu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ta gật đầu với ông Trần muốn rời đi. Ông Trần nhìn qua Mộc Miên suy nghĩ một chút, sau đó nói với bà Liễu. Bà coi xem lại mấy đứa hầu cơm nước cho Mộc Miên đi. Bọn nó cắt xén đồ hay không mà nhìn con nhỏ gầy gộc như vậy. Đáy mắt bà Liễu thoáng lên một tia ganh ghét, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó chính là một nụ cười dịu dàng. Dạ, cơm nước của Mộc Miên em đều xem qua, vẫn đầy đủ đấy mình. Chắc con bé ăn uống do bà Mo chuẩn bị quen rồi nên bây giờ hơi kén ăn. Ông Trần đứng dậy rời đi nhưng vẫn nói vọng lại với bà Liễu. Xem Mộc Miên nó thích ăn cái gì, cứ cho nấu theo ý của nó. Đừng để nó qua nhà người ta với dáng vẻ này. Nhà ông Hồ lại nghĩ nhà chúng ta bạc đãi con. Vâng, em hiểu rồi mình ạ. Em sẽ dặn dò lại bếp chú ý hơn. Không nghe thấy tiếng ông Trần đáp lại nữa, bà Liễu nén cơn tức giận, bà siết bàn tay đến trắng bệch. Nhưng ngoài mặt bà ta vẫn mỉm cười, nói với Mộc Miên. Con nghe cha con lo cho con chưa nào? Thôi, con nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Để mẹ xuống mẹ gọi bà Vú Mo về chăm sóc cho con nhé. Mộc Miên ngoan ngoãn nghe lời, cô nằm xuống, ánh mắt mong đợi bà Mo trở về. Tầm hơn một nén hương, bà Mo mới đẩy cửa bước vào. Đôi mắt của Mộc Miên đã ngấn ngấn nước. Cô nhào vào trong lòng của bà Mo, cứ như vậy khóc nghẹn. Đôi tay gầy sọt chỉ còn da bọc xương của bà Mo run rẩy vuốt tóc cô, giọng bà như nghẹn lại. Giờ này bà về với cô hai rồi đây. Một lát sau khi bình tĩnh lại, Mộc Miên kể lại chuyện bà Liễu và ông Trần sang phòng cô và cuộc nói chuyện của cô với bà Liễu cho bà Mo nghe hết. Bà Mo thở dài, đau lòng cho Mộc Miên. Đôi mắt của bà nhăn nheo, cố ép cho nước mắt đừng chảy xuống. Tội cho cô hai của bà. Tôi nghe danh tiếng của bà cả hồ rồi. Không phải là người hiền lành gì đâu. Cô hai à, cô lại ngây thơ, không biết tính toán với đời. Giờ về bên đấy, cô hai biết sống làm sao đây? Hai mắt của Mộc Miên tròn xoe thắc mắc nhìn bà Mo. Bà cũng không biết phải giải thích như thế nào để cô hiểu được. Bà chỉ đành bất lực thở dài thêm mấy lần. Già này cũng chỉ là kẻ hầu, không thể thay đổi được gì. Tôi chỉ mong cậu Lâm đó là người tốt. Cô hai à, cô nghỉ ngơi đi. Để tôi đi nấu cơm cho cô hai. Cô ốm quá rồi. Chắc từ bữa tới giờ cô hai không ăn uống được gì có phải không? Nói xong bà Mo đi xuống bếp. Vừa đi bà vừa thầm nhủ trong lòng. Bà nhớ tới lần gặp cậu Lâm khi đưa Mộc Miên về nhà. Nhìn mặt mũi của cậu sáng sủa và nghiêm túc, cử chỉ đều có phong thái của người chất phác và đàng hoàng. Nếu như cậu Lâm yêu quý cô hai được thì quá tốt. Còn không, bà chỉ mong cậu có thể tôn trọng cô hai, không xem thường cô là được. Nhưng nếu như cậu Lâm là một người không đàng hoàng thì sao đây? Một câu nghi vấn được đặt trong lòng bà Mo, nhưng bà cố gắng xua đi ý nghĩ đó. Nếu như cậu Lâm không phải là người tốt, làm sao cậu có thể đồng ý cưới cô hai chứ? Cưới một người vợ khủ khờ sao? Thôi thì số trời đã định như vậy, bà cũng chỉ biết tuân theo. Sau khi qua bên đó, bà phải cố gắng cẩn thận trông nom cô hai. Một buổi sáng trời trong xanh báo hiệu là một ngày nắng đẹp, cũng là ngày bắt đầu một ngày mới tốt lành. Đoàn người nhà ông Hồ mang theo lễ vật qua nhà ông Trần tặng. Bà cả Hồ viện cớ đau đầu không đi theo, quản gia Ngô phe phẩy quạt mát cho bà ta. Bà cả mà không đi, liệu có bị nói không nhỉ? Có ai dám nói gì tôi, mà cho dù có nói thì làm gì được tôi nào. Tôi mà đi mới chỉ để rước thêm nhục nhã vào mặt. Đời thuở nhà ai lại để cho con lẽ cưới trước còn chính thất bao giờ. Chuyện này cứ để cho lão già đó gánh hết vào mặt, như vậy là đủ rồi. Ông Trần và bà Liễu đang chuẩn bị mọi thứ tươm tất, đứng đón ông Hồ và Lâm từ ngoài cổng. Mặc dù trong lòng ông Hồ vẫn còn giận chuyện đổi hôn ước, nhưng vì là kẻ ở chốn thương trường nên bà ngoặt, ông Hồ vẫn tươi cười như thường. Lâm có chút mong ngóng được gặp Mộc Miên, nhưng sau khi vào trong gian khách nhà ông Trần, cậu có hơi chút hụt hẫng khi không thấy cô xuất hiện ở đây. Cả hai bên đều ngồi vào chỗ ngồi, lễ vật được tặng qua tặng lại, rồi ông Hồ và ông Trần mới bàn vào việc chính. Lúc này một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên. Dạ, con chào cha mẹ, con chào chú Hồ. Rồi cô gật đầu chào Lâm. Thấy cô xuất hiện, ánh mắt của Lâm rạng rỡ. Cậu vội vàng mỉm cười gật đầu chào lại cô. Ông Trần thấy vậy liền lên tiếng. Mộc Miên, con đến rồi đi à? Con đưa cậu ba Lâm đi tham quan nhà ta một vòng đi. Trước lạ sau quen. Thôi, cứ để hai đứa nó ở riêng với nhau một lúc. Dạ vâng, thưa cha. Lâm đi theo sau lưng Mộc Miên, hai hàng lông mày của cậu như dính chặt lại. Sau hôm nay cô lại ốm hơn lần đầu gặp lại. Nhìn thân hình mảnh mai như chỉ cần có một ngọn gió nào thổi qua sẽ khiến cô bay đi mất, mà cậu càng xót xa trong lòng. Mộc Miên đưa Lâm vào mái đình nghỉ mát gần một hồ cá nhỏ. Lâm tự tay rót nước trà cho Mộc Miên, nhưng cô lắc đầu. Nước này đắng chát lắm, không uống được đâu. Cậu nghe vậy liền không tiếp tục rót thêm. Cậu mỉm cười ngắm nhìn Mộc Miên đang giải cám cho cá ăn. Lâu lâu có những con cá tham ăn nhảy lên làm nước bắn tung tóe trên mặt hồ. Lúc đấy trên đôi môi anh đào của Mộc Miên cũng chúm chím một nụ cười. Cậu ba Lâm cất tiếng gọi. Hoa Gạo. Vâng. Mộc Miên cũng vô thức đáp lời, rồi cô ngẩn người ra. Cám cả trên tay cô rơi hết xuống hồ cá. Đôi mắt của cô ngạc nhiên nhìn Lâm. Thấy thái độ này của Mộc Miên, Lâm ngẫm nghĩ trong đầu. Chắc hẳn cô vẫn còn nhớ cậu, nên cậu nói tiếp. Hoa Gạo, em có nhớ ra tôi là ai không? Ánh mắt Mộc Miên như kìm vào hồi ức. Cô nhớ khi bị ông Trần đánh thoi thóp, rồi bị đưa lên chùa ở trên núi, có bà nội đang tu hành trên đó. Khi khỏe lại, cô hay gặp một cậu bé lớn hơn cô một cái đầu, thường xuyên ra sau núi nhặt củi. Cô cũng lon ton chạy theo cậu ấy. Cậu bé đó hay gọi cô với cái tên Hoa Gạo này. Như nhớ ra người trước mặt, giọng của cô không kìm được sự vui mừng. Anh trai trên chùa. Đúng rồi, anh Cỏ. Cậu Lâm, cậu là anh Cỏ sao? Cái tên Cỏ là do bà Thường, mẹ ruột của cậu, đặt cho cậu khi còn nhỏ. Còn tên Lâm là sau này ông Trần đưa về mới đổi tên tự cho cậu. Lâm thấy cô vẫn còn nhớ tên mình vui lắm. Cậu gật đầu nói với cô. Đúng vậy, tôi đây, tôi chính là anh Cỏ của em đây. Như nhớ tới điều gì, Mộc Miên xả xuống, xắn ống quần của Lâm lên. Chân cậu có bị làm sao không? Lâm giật mình hoảng hốt trước hành động này của Mộc Miên. Cậu nắm lấy tay của cô, đôi tai của cậu đỏ ửng lên từ bao giờ. Kìa kìa Mộc Miên, em làm gì vậy? Ngước lên nhìn Lâm, cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Thì cậu bị rắn cắn mà, chân cậu có bị làm sao không? Thấy Mộc Miên vẫn nhớ rõ như vậy, đôi mắt của cậu rất vui, híp thành một đường cong cong. Bàn tay của cậu vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của cô. Bàn tay búp măng vẫn mềm mại như khi còn cô, còn cậu. Ngày xưa cậu hay nắm tay cô dắt đi. À, tôi không sao. Nếu tôi bị làm sao, chắc giờ này tôi không đứng trước mặt em được rồi. Cảm ơn em. Nhờ em, tôi mới được cứu kịp thời đấy. Lâm vẫn nhớ ngày hôm đó, cậu dắt theo Mộc Miên ra sau chùa nhặt củi bởi vì ham mê chạy theo bắt dế, nên không để ý, cậu bị con rắn nó cắn vào bắp chân. Chẳng biết Mộc Miên học từ đâu, cô lập tức cởi áo khoác vải trên người, sau đó cột chặt vào đùi của cậu, để ngăn không cho độc của rắn lan ra cơ thể. Bình thường vài nhánh củi khô, Mộc Miên cũng cầm không nổi, toàn là Lâm vác luôn giúp cô. Thế mà hôm đó, cô lại có sức mạnh để cõng cậu về chùa đấy. Trong trường hợp đó, với một đứa trẻ bình thường thì sẽ chạy đi gọi người lớn đến, nhưng mà đầu óc của Mộc Miên thì không nghĩ được đến cách đó. Lâm cũng đang rơi vào hôn mê và không thể nào chỉ cách cho cô được. Vậy nên cô mới phải cố gắng giáng cõng cậu về. Trên đường về chùa, Mộc Miên không ngừng khóc lóc gọi cậu. Anh Cỏ ơi, anh đừng bị làm sao nhá. Anh Cỏ ơi, anh tỉnh lại đi. Em mệt lắm. Bà Thường, mẹ cậu, đang làm rau phơi nắng để dành, thì thấy Mộc Miên cõng Lâm đang bị ngất trên lưng. Bà hốt hoảng bỏ công việc chạy tới, đưa cậu đi gặp thầy lang. Mộc Miên lúc này như chợt nhớ đến bà Thường. Dì Thường, có khỏe không cậu? Đôi mắt của Lâm hiện lên sự mất mát, giọng của cậu nhẹ bẫng. Mẹ tôi mất rồi. Bà ấy mất đến nay đã được 8 năm. Mộc Miên ngấn lệ, hai mắt đỏ hoe. Cô nhớ bà Thường là người phụ nữ rất hiền lành, bà luôn nhỏ nhẹ với cô. Lúc vừa lên núi, trên người cô có rất nhiều vết thương. Bà nội thì mắt không nhìn thấy đường, còn bà vú mo thì không được phép đi theo. Nên những vết thương đó không có người thoa thuốc, và chính tay bà Thường đã chấm thuốc cho Mộc Miên. Bà suýt xoa thương xót cho cô. Tuy không biết Mộc Miên là con cái nhà ai, nhưng nhìn dáng vẻ của cô như đã bị hành hạ, bà lại càng thương cô. Bà còn căn dặn Lâm phải xem cô như em gái mà chăm sóc, đưa cô đi chơi. Mộc Miên rất nhớ món bánh nổ do bà Thường làm, vị ngọt vừa phải mà lại rất thơm. Lâm thấy nước mắt của Mộc Miên rơi xuống, cậu vội đưa tay lau đi. Em đừng khóc. Trước khi nhắm mắt, bà vẫn nhắc tới em. Bà nói chính em đã cõng tôi về từ sau núi. Đến bước chân của em cũng bị gai nhọn cào rách đến mức chảy máu. Thế mà em vẫn không hề than đau, chỉ vội vàng lo lắng cho tôi. Bà dặn sau này tôi lên chùa tìm gặp em, nếu được thì xin đón em về chăm sóc. Nhưng khi tôi lên lại chùa tịnh tâm thì tôi không còn gặp được em nữa. Các sư cô trên chùa nói rằng em đã được đưa về nhà. Tôi cũng dò la theo những thông tin ít ỏi nhưng không tìm thấy em. Không ngờ em chính là cô hai nhà ông Trần. Hoa gạo chính là Mộc Miên, và Mộc Miên chính là hoa gạo. Lâm vừa nói vừa nhìn cô. Nụ cười tươi của cậu khiến Mộc Miên có chút thất thần, hai má cô ửng hồng. Tôi cũng không nhớ lúc đó nhiều. Tôi chỉ nhớ Em hãy xưng em với tôi như lúc nhỏ, được không Mộc Miên? Mộc Miên như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm kia, cô vô thức ngoan ngoãn gật đầu. Cô chỉnh lại cách xưng hô theo ý cậu muốn. Vâng, em không nhớ lúc đó đã có chuyện gì. Em chỉ nhớ mang máng là bà nội bệnh yếu nên đưa em về. Em cũng đi theo bà về đây. Lâm vén lọn tóc đang bay trước mặt cô, giọng cậu có chút run run. Mộc Miên, em đồng ý gả cho tôi chứ? Mộc Miên gật đầu. Ban đầu Mộc Miên chỉ nghĩ Lâm là người tốt đã cứu cô, nhưng giờ đây khi nhận ra cậu chính là người bạn thuở nhỏ của mình, chính là ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim cô khi bản thân cô bị vứt bỏ trên chùa. Cậu chính là người ân cần dắt tay cô trên đường núi gập ghềnh vì sợ cô vấp té, là người vác củi giúp cô vì sợ tay cô có vết xước, là người cầm cây chổi đuổi chó giữ giúp cho cô. Và cậu cũng chính là người nghỉ chơi với đám trẻ quanh chùa và đuổi đánh chúng khi bọn nó ăn hiếp cô và mắng cô là cái đồ ngốc nghếch. Nhưng mà cậu không chê em ngốc sao? Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô mà lòng của cậu vui như mở hội. Cậu nắm lấy đôi bàn tay của cô, giọng trầm ấm và đầy nghiêm túc. Em yên tâm, sau này tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Tôi xin hứa bằng cả danh dự của bản thân sẽ không bao giờ phụ bạc em. Em không có ngốc, chỉ là em đơn thuần hơn mọi người. Và chính điều đó khiến em đặc biệt trong lòng của tôi. Sau ngày hôm đó, Lâm đã tự tay vẽ thiết kế cho ngôi nhà của mình. Cậu đã mường tượng ra cảnh bày trí ngôi nhà nhỏ ấm áp để đón Mộc Miên về. Thằng Gõ đứng một bên, thấy Lâm chú tâm như vậy, bất giác bĩu môi. Thấy cậu hớn hở chưa kìa, vậy mà cậu nói cậu chưa muốn cưới vợ. Chắc là cậu bị cô hai nhà ông Trần hớp hồn rồi. Nhờ, cậu nhờ. Lâm lập tức trình lời. Này, gọi là mợ. Từ nay mày phải gọi là mợ ba, nghe chưa? Thằng Gõ nhăn mặt, nó nghĩ trong đầu. Cậu ba chắc giống như người ta hay nói là bị con quỷ tình yêu nó nhập xác rồi. Chưa cưới về mà bắt nó gọi là mợ ba rồi. Nhưng nó chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, sợ nói ra cậu ba, chắc là đá nó ra ngoài đường mất. Chợt Lâm đặt cây bút xuống, ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Này, mày điều tra tên trộm đó tới đâu rồi? Thằng Gõ thấy cậu thay đổi sắc mặt, nó cũng nghiêm túc hẳn, quan sát trước sau, thấy không có người, thằng Gõ lúc này mới rút trong ngực ra một tờ giấy và đưa cho cậu. Giọng của nó nhỏ nhẹ. Dạ, thưa cậu, đúng như cậu đoán, chuyện này là do bà cả sai người làm. Tên đó khai tên là Sáu, là bà con xa của quản gia Ngô, đưa vào đây làm việc. Bà Ngô thấy hắn ham chơi lười làm nên là cho hắn ta nghỉ việc. Một thời gian sau, con trai của bà Ngô tìm tới thằng Sáu, đưa cho hắn một số tiền lớn và sai hắn ta đi ăn trộm bộ trường kỳ. Thằng Sáu đã khai và ký nhận tội. Bây giờ, cậu tính thế nào? Mình có nên đưa hắn lên quan không cậu? Lâm đọc lướt qua tờ giấy trên tay, sau đó gấp gọn lại cất đi. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng. Chuyện đưa lên quan không cần vội. Chỉ bằng tờ giấy này, không thể nào kết tội được bà ta đâu. Vậy bây giờ phải làm sao hả cậu? Con sai người theo dõi bà Ngô, nhưng người trong nhà đó toàn là người của bà cả thôi, nên con không thể nào dò la được gì. Cậu Lâm gật đầu, cậu xoa hai hàng chân mày đang nhíu chặt. Mày cứ cho người theo dõi con trai của bà Ngô sát sao vào. Có động tĩnh gì, báo ngay cho cậu. Vâng cậu, cũng may lần trước ta nhận được tin sớm mới vận chuyển bộ trưởng kỳ đó đi ngay trong đêm. Nếu không thì ông và cậu đều bị bẽ mặt trước các quan rồi. Lâm gật đầu, may mà lúc nào cậu cũng đề phòng bà cả. Đó như một thói quen từ nhỏ đến tận bây giờ của cậu. Hầu như những vật dụng hay thức ăn từ bên nhà chính đưa qua, cậu đều không đụng tới, cho người mang đi vứt bỏ. Ánh mắt của bà cả nhìn cậu chưa bao giờ có một tia thân thiện, và cậu cũng vậy. Từ khi mẹ cậu mất, cậu đã mang trong lòng một sự nghi ngờ dành cho bà cả. Xoa xoa đôi lông mày đang nhíu chặt, cậu Lâm lại đăm chiêu nhìn ra ngoài sân. Cậu nhìn thấy cây hoa gạo đỏ, những cành cây trơ trụi đã bị rụng hết lá. Lác đác ở đầu cành cây có một vài nụ hoa non màu xanh đang bắt đầu nhú lên. Đây chính là cây hoa gạo do cậu tự tay trồng. Khi lên chùa không gặp được Mộc Miên, cậu đã xin trụ trì cho cậu một nhánh để về trồng. Hàng năm cậu đều bón phân, tưới nước, cắt tỉa cho nó rất cẩn thận. Cây hoa gạo đã ra đợt hoa đầu tiên vào năm ngoái. Năm nay, Lâm muốn Mộc Miên được nhìn thấy hoa gạo nở. Cậu muốn thúc giục cho đám cưới của cậu đến sớm hơn. Nghĩ là làm, cậu vội đi sang nhà chính để gặp ông Hồ. Ông Hồ đang xem lịch tính toán tuổi của cậu Lâm và Mộc Miên thì cậu đẩy cửa bước vào. Ông Hồ ngẩng đầu lên hỏi con. Có chuyện chi hả con? Lâm nhìn những dòng chữ ông Hồ ghi trên giấy tháng 3 và tháng 12, cậu liền hiểu. Chọn tháng 3 đi cha. Ông Hồ trợn mắt nhìn cậu. Con gấp lấy vợ lắm rồi sao? Tháng 3 là còn chưa đến một tháng nữa. Nhà mình thì gấp rút chuẩn bị không vấn đề gì. Nhưng mà nhà người ta thì sao? Thời gian gấp gáp như vậy. Lâm ngang ngược, cậu rót cho ông Hồ một ly trà, rồi tự rót cho mình một ly. Cậu nói tiếp. Con thấy tháng 3 là vừa đúng lúc đấy thưa cha. Hay cha cứ báo bên nhà chú Trần xem ý bên đó thế nào. Mà con nghĩ chắc là chú Trần cũng đồng ý thôi. Ai, ông Hồ đúng là chịu thua trước sự ngang ngược của cậu. Ông biết mỗi lần Lâm đưa ra quyết định đều rất khó có ai lay chuyển được cậu. Thôi, ông đành đồng ý. Thôi được rồi, để cha qua báo xem là ý ông Trần thế nào. Đạt được ý muốn, Lâm vui vẻ rời đi. Ông Hồ thấy cậu hình như có ý với Mộc Miên thật. Mới có mấy ngày mà ông nhìn ra gương mặt của Lâm có sức sống hơn trước. Trên môi của cậu lâu lâu lại mỉm cười, khác hẳn với lúc trước, vẻ mặt luôn luôn nghiêm túc. Ông Trần sau khi nhận được tin đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng sau thì cảm thấy rất tốt. Ông vội truyền tin lại rằng bên ông đồng ý thời gian mà ông Hồ đưa ra. Nhưng có một điều làm ông Trần suy nghĩ. Bà Liễu thấy vẻ mặt khó chịu của chồng liền ngồi lên đùi của ông. Mình ơi, mình đang nghĩ gì mà lông mày của mình cứ xoắn vào nhau vậy? Ông Trần ôm lấy bà Liễu, ngửi mùi hương nước hoa trên người bà khiến ông như đi lạc vào chốn thần tiên. Giờ còn chuyện gì ngoài đám cưới của Mộc Miên? Tôi đang lo bà vú mo kìa. Bà ta là người hầu đi theo mẹ Mộc Miên, không biết bà ta nghe được bao nhiêu chuyện không nên nghe, mắt thấy được bao nhiêu chuyện không nên thấy. Nếu để bà mo đi theo Mộc Miên qua nhà đấy, không biết bà ta có bếp xếp cái gì không. Mộc Miên nó ở đây dưới mí mắt mình, bà ta không dám nhiều lời, nhưng mà qua đấy rồi thì chả biết được. Bà Liễu nằm dựa vào lồng ngực của ông, giọng nũng nịu. Ôi, em tưởng chuyện gì là mình lo lắng. Mình cứ lo việc buôn bán, ngoại giao bên ngoài đi. Còn những chuyện trong nhà, mình cứ để em sắp xếp cho. Bà mo đấy chắc chắn là không thể nào giữ lại được rồi. Vậy em có cách sao? Ông Trần nắm lấy cằm của bà Liễu, đưa khuôn mặt của bà đối diện với ông. Bà Liễu gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của lão già. Chỉ thấy có mỗi hình bóng của mình, bà ta mới hài lòng. Mình cứ yên tâm, chuyện trong nhà, mình cứ để em lo được. Thế rồi ông ta không nói gì thêm, nhào tới hôn ngấu nghiến bà Liễu. Sau đó trong phòng, hai người lại phát ra những âm thanh khiến cho người khác phải đỏ mặt. Sau khi xong chuyện, bà Liễu âm thầm tìm đến một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Bà ta gọi cửa rồi ráo rác nhìn xung quanh. Cánh cửa mở hé ra một khe nhỏ đủ cho bà Liễu luồn vào bên trong. Vừa vào trong nhà, một người đàn ông trông trẻ hơn bà Liễu ôm chầm lấy bà ta mà hôn hít. Bà ta vội vàng đẩy mặt tên đó ra. Này, Hư nào, hôm nay em tới là có việc cần anh giúp. Lúc này tên đó mới dừng lại. Hắn ta kéo tay bà Liễu đưa bà vào nhà, để cho bà Liễu ngồi trên ghế. Bàn tay của hắn không an phận mà xoa chỗ này, nắn chỗ kia. Mặc dù vừa mới lăn lộn với chồng xong, nhưng mà do ông Trần lo thức khuya dậy sớm nên sức khỏe giảm sút đi nhiều. Làm sao mà bằng được người tình nhỏ hơn bà ta 5 tuổi chứ. Hắn tên là Tuấn. Bà Liễu là một người phụ nữ có ham muốn cao, nên mỗi khi ông Trần không thỏa mãn được cơn thèm muốn của bà ta lập tức tìm đến Tuấn. Như không chịu được bàn tay nóng rực, bà Liễu rên hừ hừ lao vào tên Tuấn. Sau một lúc mây mưa, bà Liễu tựa đầu vào ngực của người tình, bà ta mới nói đến chuyện chính. Bà Liễu kể cho hắn nghe việc muốn bịt miệng bà mo. Tên Tuấn nghe xong trầm ngâm mất một lúc. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật thôi. Lát nữa anh đưa cho em gói thuốc mang về, chỉ cần hòa vào nước đưa cho bà ta uống là được. Em yên tâm đi, mấy cái loại độc này ở đây không có ai có, nên đừng sợ bị điều tra. Đúng là có anh bên em thật là tốt. Tên Tuấn kia lại không đứng đắn, tiếp tục hôn vào cổ của bà Liễu. Thôi thôi thôi, anh mà hôn vào đây để lại dấu là chết em đấy. Anh tốt hơn hay cái lão già ở nhà em tốt hơn? Thế rồi hai người lại lao vào quấn vào nhau. Khi được thỏa mãn, bà Liễu mặc lại quần áo, sửa sang lại tóc tai. Bà để lại cho tên Tuấn đó một túi tiền nặng trĩu. Hắn ta tiễn đưa bà ra tới cửa nhà. Hai người còn quyến luyến, nắm tay hôn hít nhau. Vì hai bên gia đình đã xác nhận ngày cưới, nên việc qua lại gặp nhau giữa Lâm và Mộc Miên cũng không quá khắt khe. Hôm nay có chuyến hàng giao lên trấn, Lâm nhân tiện ghé nhà ông Trần, muốn đưa cô ra ngoài sắm ít đồ cưới cho cô. Cũng từ cái đêm được cậu cứu, Mộc Miên chưa được ra ngoài thêm lần nào nữa. Lần đi này cô có chút sợ sệt, cô đi chậm chạp phía sau lưng cậu. Bà mo nay chân cũng không còn được khỏe, lại thêm lần trước bị bà Liễu sai đi làm việc nặng ở phía sau nhà, nên càng khó đi được nhiều. Nên Mộc Miên quyết định để bà ở nhà. Bà Mo cũng nghe cô kể, cậu Lâm chính là cậu bé ở trên chùa chăm sóc bảo vệ cô, nên bà càng có ánh nhìn thiện cảm hơn về cậu. Cậu Lâm như biết cô sợ nơi chốn đông người, cậu dừng bước, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cậu dắt cô đi chậm rãi qua những hàng quán. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, trái tim nhỏ bé của Mộc Miên khẽ rung rinh. Bàn tay cậu có chút thô ráp và chai dần, nhưng cô cũng mạnh dạn nắm lại tay cậu như khi còn bé. Nhìn thấy chỗ góc đường cũ vẫn bán kẹo đường hình thú, ánh mắt Mộc Miên không tránh khỏi dán chặt vào những que kẹo đường. Thấy đôi mắt long lanh mong chờ của cô, cậu Lâm không tự chủ được mà mỉm cười dịu dàng, dắt cô đi tới đó. Em muốn mua bao nhiêu cây kẹo đường cũng được, tôi mua cho em. Mộc Miên cười tươi vui vẻ, cô hí hửng chọn đủ các con vật, đến khi trên tay người bán không còn chỗ lấy thêm, cô mới biết mình đã chọn quá nhiều. Mộc Miên vội ngước mắt lên, nhìn cậu một cách rụt rè. Có phải em chọn nhiều quá rồi không thưa cậu? Lâm xoa đầu cô, giọng cậu vô cùng kiên nhẫn. Không đâu, không đâu. Nếu em muốn mua luôn sạp hàng này, tôi cũng sẵn sàng mua cho em. Nghe như vậy Mộc Miên vui vẻ hẳn lên, cô hôn vào má của Lâm để cảm ơn. Ánh mắt Lâm thoáng sững sờ, hai má cậu ửng hồng, giọng cậu cũng mất tự nhiên. Mộc Miên, đây là chỗ đông người mà. Thật, thôi, không sao, chỉ cần em thích là được. Bàn tay của Lâm càng nắm chặt lấy tay cô hơn, Mộc Miên có hơi phần ngây ngốc bởi vì không hiểu ý của cậu. Tại bình thường ở nhà khi bà Mo làm một điều gì đó cho cô, Mộc Miên thường cảm ơn bà Mo như vậy. Bà Mo cũng nhiều lần căn dặn cô không được làm như vậy nữa, nhưng mà Mộc Miên thấy rằng đây là lời cảm ơn chân thành nhất dành cho người mà cô yêu quý. Thằng gõ nó đi phía sau xách đồ cho cậu. Một màn trước mặt này khiến nó như không tin được vào mắt mình. Từ lúc nó theo cậu ba tới bây giờ, chưa bao giờ nó thấy được một mặt dịu dàng như nước của cậu. Nó còn thấy rõ hình như hai má của cậu còn đỏ ửng lên cơ. Trong đầu của nó thầm than, trời đất ơi, cậu nó đúng là bị quỷ nhập rồi. Cậu Lâm chỉ cho Mộc Miên cầm hai que kẹo đường, còn bao nhiêu thì đưa cho thằng gõ cầm hết. Cậu đưa Mộc Miên vào một tiệm vải lớn trong chợ. Cậu chọn cho cô những thước vải mới và xịn nhất. Trong lúc cậu đang đi chọn vải, Mộc Miên đang nhấm nháp vị ngọt của kẹo đường, thì bị một cô gái bước vào đụng trúng. Hai que kẹo trên tay cô vỡ vụn rơi lên váy của cô gái đó. Cô vội vàng luống cuống lau đi cho cô gái kia. Miệng cô không ngừng nhận lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Mộc Miên ngước lên thấy cô gái bị đụng trúng kia rất xinh đẹp. Mộc Miên không ngờ rằng trên đời lại có một người con gái đẹp như tiên nữ. Cô mải mê ngây ngốc ngắm nhìn cô gái đó thì bị người hầu gái phía sau cô gái đẩy ngã cô. Này cô kia, cô có mắt nhìn hay không? Làm bẩn váy của cô út rồi. Thằng gõ giật mình vội vàng thả những đồ cầm trên tay xuống. Nó chạy đến đỡ Mộc Miên đứng dậy. Nó quát lại người hầu kia. Có cái gì từ từ rồi nói chứ, tại sao cô đẩy người khác như vậy? Người hầu nhìn thằng gõ và Mộc Miên một lượt từ đầu tới chân, thấy quần áo mặc trên người không phải là loại xịn gì, lập tức hếch cái mặt lên kênh kiệu, nói với thằng gõ. Thế mày có biết cô út nhà tao là ai không? Mày nhìn quần áo trên người của cô tao xem, đều là hàng xịn nhập khẩu đấy nhá, không giống như cái đám nhà quê chúng mày. Một tấm lụa may váy cho cô út chắc phải hơn số tiền một năm cả nhà mày ăn uống nữa. Còn cái cô kia, hình như cô là người ngốc à? Này nhá, nếu mà ngốc ấy thì đừng có ra đường để đụng trúng người khác chứ. Lỡ làm cô út bị thương thì mấy người lấy cái gì mà đền? Thằng gõ nghe xong tức giận muốn nổ phổi với người hầu này. Nó nhìn qua cô gái thầm nhủ. Sao mà người đẹp nom hiền lành mà lại có kẻ hầu sức láo như vậy chứ? Này, cô ăn nói cho đàng hoàng. Cô nói ai ngu ngốc chứ? là do cô chủ của cô đụng trúng vào mợ tôi. Còn mợ tôi là người hiền lành nên mới xin lỗi trước thôi. Nghe tiếng ồn ào phía bên ngoài, Lâm nhìn ra thấy Mộc Miên đang đứng sợ hãi, đứng phía sau thằng gõ. Hai bàn tay của cô run rẩy siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Cậu vội vàng lao đến bên cạnh Mộc Miên, ôm cô vào lòng, che chở cho cô. Không sao đâu, có tôi đây rồi. Mộc Miên được cậu dỗ dành mới bớt đi sự run rẩy. Cô gái kia thấy Lâm, đôi mắt lập tức sáng rỡ. Nhưng khi cậu ôm Mộc Miên, ánh mắt cô ta lóe lên một tia ganh ghét. Cô ta lúc này mới đưa tay ra hiệu cho người hầu đừng nói gì thêm nữa. Giọng cô gái nhẹ nhàng và du dương. Em chào cậu Lâm. Cậu Lâm cũng đến đây mua đồ sao? Nhưng trong này là cửa hàng đồ nữ mà. Cậu Lâm quay lại nhìn rõ mặt cô gái mới nhận ra đúng là người có quen biết rồi. Cô ta chính là cô Út Ngọc Lan, con gái ông Chánh Lý. Lâm có gặp cô ta vài lần khi đi giao đồ gỗ lên nhà ông Chánh Lý. Lâm gật đầu thay cho lời chào, giọng của cậu lạnh tanh. Vâng, thì ra là cô Ngọc Lan à. Tôi đang đưa vợ sắp cưới đi chọn vài may đồ cưới thôi. Hai mắt của Ngọc Lan lúc này có chút đỏ, giọng cô ta lạc đi. Cậu vừa nói sao? Cậu Lâm cưới? Sao tôi không nghe tin gì? Đúng vậy, tháng sau tôi sẽ kết hôn. Thiệp mời đang được viết, ít ngày nữa sẽ gửi đến quý phủ. Mong ông Chánh Lý và cô Út có thời gian đến dự đám cưới của tôi. Lâm thấy dáng vẻ như đang ủy khuất của Ngọc Lan, nhưng cậu chọn cách lờ đi như không biết. Ngọc Lan bấm móng tay muốn xuyên qua thịt, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giữ nụ cười nhẹ. Được, được chứ. Nếu đã là vợ chưa cưới của cậu Lâm đụng chúng tôi thì thôi, xem như xí xóa đi. Nói rồi Ngọc Lan ra hiệu cho người hầu muốn rời đi, nhưng cô ta bị Lâm đứng đó chặn lại. Cậu như không muốn nhường bước. Khi nãy cậu nghe rõ thằng gõ nói Mộc Miên là bị đụng chúng, chứ không phải là cô đụng người ta. Những lời của người hầu theo sau Ngọc Lan cũng được thằng gõ truyền lại vào tai của cậu. Lâm biết thằng gõ rất lanh lẹ, mắt nó luôn nắm bắt được mọi thứ xung quanh nhanh chóng, nên chắc chắn nó không nhìn lầm sự việc. Ánh mắt của Lâm sắc bén hướng đến người hầu gái kia. Cô ả không rét mà run, lên tiếng, nói giọng lập cập. Tôi... Cô Út hiền lành quá, nên người hầu của nhà cô toàn muốn ngồi lên đầu chủ nhỉ. Cô Út nói xem là cô Út đụng trúng vợ sắp cưới của tôi hay là cô ấy đụng trúng cô Út đây. Ở đây còn có rất nhiều người và tôi tin chắc chắn có kẻ mắt sáng mà nhìn thấy rõ. Người bên cạnh tôi chưa phải chịu thiệt bao giờ, đặc biệt đây còn là vợ sắp cưới của tôi. Giọng nói châm chọc không chút nề nang làm cho Ngọc Lan như nuốt nghẹn trong họng. Mọi người khi nghe ồn ào cũng tụ tập thành một vòng tròn để mà hóng chuyện. Ngọc Lan luôn tỏ ra là người thanh khiết tao nhã, không thể nào bị nhục nhã ở chốn đông người. Cô ta cắn răng đi đến trước mặt Mộc Miên, nở một nụ cười tươi, thân thiết vô cùng, nắm lấy tay Mộc Miên. Chuyện khi nãy cho chị xin lỗi, là do chị quản lý người hầu không nghiêm. Lát nữa về nhà, chị sẽ cho người dạy lại. Ngọc Lan ra hiệu cho con hầu, nó vội vàng quỳ xuống dưới chân Mộc Miên, khóc lóc xin lỗi. Mộc Miên bị kéo tay thân thiết, cũng thoáng chốc giật mình. Nhưng nhìn vào mỹ nữ đứng trước mặt, khiến cho cô cảm thấy vô cùng thích ngắm. Cô cũng không để bụng chuyện đó nên gật đầu cho qua chuyện. Ngọc Lan nhận ra cô là người khờ khạo, liền tìm cách bắt chuyện. Em gái nhỏ nhắn, đáng yêu thật. Chị tên là Ngọc Lan, em tên gì? Thấy dáng vẻ nhiệt tình của mỹ nữ, Mộc Miên liền e thẹn. À dạ, em tên là Mộc Miên. Không để Ngọc Lan có dịp hỏi thêm, Lâm lập tức nắm tay Mộc Miên, kéo cô vào bên trong cửa tiệm. Tôi đưa em vào trong đo kích thước để may váy cưới, phải tranh thủ để kịp ngày cưới chứ. Ngọc Lan thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau mà cô ta tức đến đỏ bừng mặt. Thấy Lâm không quan tâm đến mình, cô ta cũng không muốn nấn ná thêm để rước nhục vào người, liền lập tức đưa người hầu về phủ. Mộc Miên bị Lâm kéo đi thử liên tục hơn chục bộ đồ ở các cửa hàng khác nhau, khiến cho cô mệt muốn xỉu. Cô khua tay múa chân, cô lắc đầu từ chối. Em không thử nữa, cậu ơi, em mệt quá rồi. Đôi mắt cô long lanh cầu xin cậu Lâm đừng đưa cô đi nữa. Cô không muốn xem mình như một con búp bê mà mua sắm vật trang trí liên tục. Lâm bật cười trước nét tinh nghịch của cô, Mộng Miên sụ mặt xuống than vãn. Em mệt, thở không ra hơi, thế mà cậu còn cười em. Thằng Gõ lúc này đang bị bỏ xa một đoạn, nó vừa phải thanh toán tiền, vừa phải tay xách nách mang bao nhiêu là đồ. Thằng Báo chạy tới chỗ Lâm đứng, nó thở hồng hộc. Ôi trời, cậu Ba đây rồi, tôi tìm cậu muốn đứt cả hơi. Thấy thằng Báo xuất hiện, Lâm biết là có chuyện liền hỏi ngay. Sao thế? Cha tôi có việc gì sao? Dạ, ông sai con đi tìm cậu. À, cái lô vỏ xà cừ tuần trước nhập về quá nhiều, mà những thợ ở đấy mỗi ngày chỉ xử lý thủ công được một ít, nên lô hàng đấy đang bị bốc mùi. Ông sai con đi tìm cậu về để giải quyết gấp à? Vậy cha tôi đang ở xưởng gỗ sao? Dạ, ông có lên đó một lúc, nhưng bà cả gọi về, nghe là chuyện hôn sự của cậu hai. Lâm nghe xong hiểu ra vấn đề của câu chuyện. Cậu đợi thằng Gõ đi tới, sai thằng Báu phụ với nó đưa đồ cậu mua và Mộc Miên về trước. Nhưng Mộc Miên chưa muốn về, lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài đi dạo thỏa thích như vậy. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu, lắc nhẹ, giọng của cô rụt rè. Cậu, em có thể đi cùng cậu được không? Như thấy bản thân đòi hỏi vô lý, cậu là đi làm việc mà cô lại đòi đi cùng, nên Mộc Miên rút bàn tay mình lại, giọng cô cũng nhỏ dần. Không được cũng không sao, tại vì cậu có việc bận mà. Thôi, cậu đi đi. Lâm lập tức nắm chặt lấy bàn tay cô, cậu như hiểu ý, muốn nói trong lòng của Mộc Miên, cậu mỉm cười gật đầu với cô. Được chứ, tôi đưa em đi cùng với tôi. Thế là thằng Báo phụ thằng Gõ đem những đồ này qua nhà ông Trần cho Mộc Miên, thông báo cho ông Trần lát nữa cậu Ba đưa cô Mộc Miên về sau. Vừa đi thằng Báo vừa hỏi ra thắc mắc trong lòng mình. Này Gõ, cậu Ba từ bao giờ lại dễ tính như vậy nhỉ? Tao xém chút nữa giật mình, kêu lên đấy, khi mà nhìn thấy cậu cười dịu dàng với cả cô Mộc Miên. Thằng Gõ lắc đầu, nó sang bớt đồ trên tay, đưa qua cho thằng Báo. Tao cũng không biết, mà chắc tao với mày phải quen dần với việc này thôi. Cậu Ba bây giờ không còn là cậu Ba nữa rồi. Lâm đưa theo Mộc Miên vào xưởng gỗ, cô rụt rè nép phía sau lưng cậu, đưa mắt tò mò nhìn xung quanh. Nhiều thợ đang làm cùng cũng ngừng tay nhìn sang. Một người hình như là thợ trưởng ở đây đi đến cúi đầu chào cậu. Dạ, cậu Ba tới rồi. Các thợ thủ công cũng làm theo cách của cậu Ba hướng dẫn, làm ngày đêm liên tục nhưng vẫn không thể nào xử lý hết số vỏ ốc xà cừ. Số lượng sau khi được làm sạch quá ít, nó cũng làm chậm tiến độ hoàn thành những bộ trường kỳ kia. Chỉ còn hơn một tháng nữa là giao hàng rồi, nhưng chỉ mới hoàn thành được có ba bộ. Vỏ ốc xà cừ biển này thực sự làm khó chúng ta. Lâm đi đến chỗ những thợ gia công đang xử lý vỏ ốc xà cừ biển như cậu đã hướng dẫn. Quả thật nó không thể nào nhanh được. Từng người phải dùng bàn chải đánh răng tỉ mỉ chà sát từng cây vỏ ốc đến khi nó sạch bong, không còn dính thịt ốc. Sau đó cạo sạch lớp vỏ sần sùi bên ngoài rồi mang đi phơi khô. Đợi vỏ ốc khô rồi, thợ thủ công phải qua thêm một công đoạn, đó chính là mài mỏng, chỉ giữ lại lớp óng ánh của nó. Sau đó lại cắt nhỏ từng mảnh, quét lên nó một lớp sáp ong để nó giữ được vẻ đẹp lấp lánh, lâu bền. Đang đau đầu vắt óc để suy nghĩ cách làm thế nào, bàn tay của cậu bị Mộc Miên khẽ giật. Cậu quay lại nhìn cô, giọng nhẹ nhàng quan tâm. Em mệt sao? Hay tôi sai người đưa em về nhà nghỉ ngơi? Mộc Miên lắc đầu, cô ra hiệu Lâm lại gần rồi nhón chân ghé sát tai cậu nói nhỏ. Có phải cậu đang tìm cách làm sạch vỏ ốc không? Bị hơi thở của cô phà vào bên tai khiến cậu như ngứa ngáy khắp cả cơ thể. Hai tai của cậu dần dần ửng hồng. Lâm viện người cho cô đứng thẳng đối mặt với cậu. Ừ, em biết cách sao? Cô gật đầu giọng nhỏ lý nhí, chậm rãi như đang lục lại trong trí nhớ của mình. Em có đọc sách y, trong đó có một bài thuốc an thần chấn kinh, Loại dược liệu đó là mẫu lệ. Hình ảnh trong sách khá giống với loại mà cậu đang làm. Trong sách cũng có ghi hướng dẫn cách chế biến vỏ ốc để làm thành mẫu lệ. Lâm gật đầu kiên nhẫn chờ cô nói tiếp. Mộc Miên thấy cậu không chê cô ngốc, vẫn lắng nghe ý kiến của cô, nên như được tiếp thêm sức mạnh. Giọng của cô có chút kiên định và nói to hơn. Ngâm nước vôi cậu ạ. Vỏ ốc khi được ngâm trong nước vôi 2 ngày sẽ khử được mùi hôi và làm mềm những thứ bám bên ngoài nó. Nếu vỏ ốc xà cừ đã được khử mùi và làm mềm lớp sần bám bên ngoài cùng một lúc thì giải quyết được một số vỏ ốc bốc mùi khi chưa được xử lý kịp kia. Và công đoạn làm sạch vỏ ốc cũng được làm nhanh hơn. Lâm vui mừng căn dặn thợ trưởng theo cách Mộc Miên nói mà làm. Rồi sau đó cậu dắt cô đi ra ngoài. Trên đường trở về, bàn tay của cô vẫn được bàn tay to lớn của cậu ôm trọn lấy nó. Mộc Miên, cảm ơn em. Nhờ em mà tôi giải quyết được một mối lo trong đầu. Cậu tin em nói sao? Tin chứ, em sắp làm vợ tôi rồi. Tôi không tin vợ mình thì tôi tin ai đây? Cậu vừa nói vừa cười, ánh mắt cô như chìm vào nụ cười của cậu. Trái tim trong lồng ngực của Mộc Miên đập liên hồi, khiến cô giật mình lấy tay ôm ngực của mình lại. Cậu Lâm giật mình lo lắng hỏi cô. Sao thế? Em làm sao vậy? Em vừa rồi còn bình thường mà. Tim em bị làm sao à? Em thấy khó chịu ở đâu? Mộc Miên cảm thấy nhịp tim lúc này mới trở về bình thường. Cô mới ngây ngô lên tiếng. Em không biết cậu ạ. Tự nhiên nhìn cậu, tim em đập nhanh lắm. Có khi nào em bị bệnh tim rồi không thưa cậu? Cậu Lâm bất lực với cô gái ngây thơ đáng yêu này. Hai má của cậu cũng có chút nóng lên. Lâm phải kiềm chế lắm mới không hôn vào đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Cậu lo bản thân sẽ làm cô sợ hãi mà trốn tránh cậu. Thôi, cô cũng sắp làm vợ của cậu rồi. Cậu ráng nhịn thêm một chút nữa cũng không sao. Sau đó cậu yên lặng dắt Mộc Miên đi tiếp. Nhưng mà cô vẫn không ngừng thắc mắc hỏi cậu. Chính cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao khi ở bên cạnh cậu. Cậu ơi, cậu nói xem, em bị làm sao thế này? Hay có khi nào em sắp chết rồi không? Đôi mắt tròn xoe của Mộc Miên lại ngân ngấn nước. Lâm bất lực xoa đầu của cô. Mắt em là biển nước trong đi à? Sao sơ hở một tí là ngập nước như vậy chứ? Em không có bệnh gì đâu. Không có bệnh, thế tại sao tim em đập nhanh như vậy? Là bởi vì em đang rung động với tôi. Lâm nói ra, thế mà da mặt cậu cũng đỏ như tôm luộc. Mộc Miên lại không hiểu lời của cậu. Rung động ư? Rung động là gì à cậu? À, rung động chính là sắp yêu. Hoặc là yêu rồi. Yêu sao? Em không hiểu. Lâm vò đầu bứt tai. Cô gái của cậu thực sự quá ngây thơ, nên cậu không thể nào dùng từ hoa mỹ để giải thích cho cô hiểu được. Cậu chỉ có thể diễn tả nó bằng những từ đơn giản thôi. À, yêu là thế này. Là cái cảm giác em muốn được ở bên cạnh người đấy, muốn được quan tâm chăm sóc lo lắng cho người đấy, và ngược lại cũng muốn người đó quan tâm đến em. Vậy có phải em yêu vú mo, có đúng không cậu? Lâm thở dài trong lòng nhiều lần. Thế này nha, em với vú mo cũng là tình yêu, nhưng đó là sự yêu mến yêu quý, khác với tình yêu giữa nam và nữ. Có thể bây giờ em chỉ mới rung động với tôi, nhưng mà tôi tin rằng sau này em sẽ yêu tôi. Khi em yêu một người, em luôn muốn nhìn thấy người đấy. Sẽ vô thức nở nụ cười khi thấy người đấy xuất hiện. Em sẽ đau lòng khi người đó gặp điều gì không tốt. Người đó buồn thì em cũng buồn, người đó vui thì em cũng vui. Khi bất kể gặp chuyện gì, em cũng nghĩ đến người đấy đầu tiên. Chỉ cần không gặp là em cảm thấy nhớ người đấy. Thấy Lâm im lặng không nói thêm, Mộc Miên đưa đôi mắt đen láy, chớp chớp nhìn cậu. Vậy cậu đã yêu ai rồi à? Sao cậu lại hiểu rõ điều này đến vậy? Ai nói Mộc Miên khờ nào? Lâm lại thấy cô gái này có rất nhiều câu hỏi khiến cho cậu phải nghẹn họng, không biết trả lời thế nào. Vừa hay đến cổng nhà họ Trần, cậu thúc giục cô đi nhanh vào trong. Mộc Miên đi vài bước vào cổng, quay lại nói với Lâm. Cậu, sau này nếu em cảm thấy Yêu ai như lời cậu nói, em sẽ kể cho cậu nghe đầu tiên, kể cho cậu trước cả vú mo luôn. Lầm như hóa đá trước cổng nhà ông Trần khi nghe cô nói vậy. Cô đã sắp trở thành cô vợ nhỏ của cậu mà cô lại đòi đi yêu người khác nữa. Lần này khiến cậu có chút tự ti về bản thân mình. Không lẽ là do cậu đen quá nên không quyến rũ được cô à? Nhớ lại ánh mắt say mê ngắm nhìn cô Út Ngọc Lan của cô lúc sớm, chắc là Mộc Miên thích kiểu người trắng trẻo như vậy. Khi về nhà cậu phải sai thằng Gõ đi tìm hiểu cách làm thế nào để da trắng nhanh mới được. Cậu còn phải tút tát lại nhan sắc để mà chuẩn bị lấy vợ chứ. Mộc Miên đi vào nhà, cô thấy ông Trần, bà Liễu và cả Minh Nguyệt đều đang đứng sẵn đợi cô về. Mộc Miên liền cảm thấy bất an trong lòng, cô rụt rè cúi đầu lên tiếng. Con chào cha, con chào mẹ, em Nguyệt. Ông Trần gật đầu, bà Liễu đi tới kéo tay Mộc Miên, đi đến những món đồ đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Đây đều là đồ của cậu ba mua cho con à? Người hầu của cậu Lâm đưa tới, cha mẹ đều ở đây, đợi con về kiểm tra lại, rồi sai người đưa qua phòng cho con đấy. Minh Nguyệt nhìn cô bằng một ánh mắt đầy sự đố kỵ. Cô ta nhìn ra được vải lụa, châm cài vòng vàng trên bàn đều là những món hàng xịn vô cùng đắt đỏ. Cậu Hai Quân lâu lâu vẫn luôn mua đồ tặng cho Minh Nguyệt, nhưng những món đồ này thực sự còn có giá trị hơn đồ mà cậu Hai Quân mua cho cô ta. Với lại mua một lúc lại rất nhiều đồ thế này. Chị Mộc Miên, chị giỏi thật đấy. Mới gặp nhau vài lần mà cậu Lâm lại mua cho chị nhiều đồ như vậy. Thực là đáng ghen tị. Ông Trần nghe ra ý tứ của Minh Nguyệt, ông cũng nhìn chằm chằm vào Mộc Miên bằng ánh mắt dò xét, giọng ông cũng nghiêm nghị. Lâm có hỏi con việc gì không? Cơ thể Mộc Miên run lên không tự chủ, cô vẫn sợ hãi ông Trần như vậy. Mộc Miên lắc đầu. Dạ không có, hôm nay cậu Lâm đưa con đi mua đồ, nói là mua sắm đồ cưới cho con. Cậu chỉ đưa con vào cửa hàng quần áo để lấy số đo may váy cưới thôi ạ. Ừ. Thôi được rồi, con về phòng đi. Cha cho người mang mấy đồ này qua phòng cho con sau. Mộc Miên gật đầu rồi vội vàng rời đi. Cô không muốn ở trong gian nhà này thêm một giây một phút nào nữa. Mỗi lần đối diện với ông Trần, cô luôn nhớ đến trận đòn roi khiến cho cô suýt chết. Ở nơi đó đến thở thôi cũng là một điều khó nhọc đối với Mộc Miên. Minh Nguyệt dậm chân khi thấy ông Trần cho Mộc Miên rời đi. Kìa cha, ai mà biết được chị ta có giấu giếm gì không chứ? Không, Mộc Miên không nói dối đâu. Cha nhìn biểu hiện của nó không có giả vờ, với lại nó cũng không dám giấu cha. Còn con, Minh Nguyệt, sao giờ này bên nhà cậu Hai Quân vẫn chưa có động tĩnh gì? Con bớt ra ngoài với cậu ta đi, để người ngoài người ta đồn thổi là chuyện không hay. Nói xong ông quay sang nói với bà Liễu. Bà phải coi ngó Minh Nguyệt, đừng để nó lộng hành, muốn cái gì chiều cái nấy. Cũng đến tuổi phải gả đi, làm cái gì cũng phải thu diễm, tính nết bớt lại đi. Bà Liễu liếc mắt để ngăn cản Minh Nguyệt đang muốn cãi lại ông Trần. Bà mỉm cười nhẹ giọng. Vâng vâng, mình cứ yên tâm, em sẽ dạy lại con bé. À mà hôm nay mình đi đâu à? Ừ, này có thuyền gạo dưới miền miệt thứ lên, tôi phải canh kiểm hàng chắc chắn, qua đêm chắc là tôi không về. Nói rồi ông Trần đi trước, bà Liễu lúc này mới nhìn sang mắng Minh Nguyệt. Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi, tại sao lúc nào con cũng hấp ta hấp tấp như vậy? Cha con ông ấy ngưa ngọt, không chịu được cái tính khí của con đâu. Minh Nguyệt ấm ức, hai mắt đỏ ngầu. Nhưng mà con không muốn nó tốt hơn con. Bây giờ Mộc Miên ấy, nó được cậu Lâm mua nhiều đồ như vậy, âu cũng là nhờ mối quan hệ của cha con, cái danh tiếng của nhà mình. Hiện tại nó tốt, nhưng mà khi về nhà đó thì chưa chắc. Bà cả Hồ ở bên đấy là người ghê gớm, có tiếng từ xưa tới giờ. Chỉ cần nó về đó, chúng ta không cần nhúng tay vào, cũng có người sẽ thay ta xử lý nó. Thôi con ạ, nghỉ ngơi đi. Mẹ đi xem mấy loại son phấn mới ra, cùng với mấy bà bạn đây. Tối nay ông Trần không có nhà, chính là cơ hội cho bà Liễu được ra ngoài hú hí với tên nhân tình của bà. Mấy nay ông Trần lo bận việc cửa hàng, bỏ bê bà, khiến cho bà nhiều đêm dạo dực không thể nào ngủ ngon. Bà không thể nào chờ đợi mà âm thầm tìm đến nhà của Tuấn. Bà vú mò chải mái tóc dài đen nhánh suôn mượt của Mộc Miên. Bà đã thấy hết những món đồ mà cậu Lâm mua cho cô. Mấy món đều rất đẹp, ắt hẳn nó đã được cậu lựa chọn vô cùng tỉ mỉ. Mộc Miên lấy trong túi ra một que kẹo đường, cô đưa cho bà vú. Vú mò ăn đi, kẹo này ngon lắm. Cô hai ăn đi, tôi già rồi, không thích mấy đồ quá ngọt. Bà cậu ba Lâm là người tốt, sau này chắc chắn cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô hai. Được như vậy, tôi cũng rất yên lòng. Đúng là cậu Lâm rất tốt với con. Con muốn mua cái gì cậu đều mua cho con. Cậu còn hỏi con muốn mua cả sạp hàng kẹo bán này không. Con mà gật đầu là cậu mua luôn cho con cả sạp kẹo. Mà con đâu biết làm kẹo đâu vú, nên không cho cậu mua. Để sạp đó cho người ta bán, lần sau con mới có kẹo để ăn, có phải không vú? Vú mò bật cười trước sự vô tư đáng yêu của cô. Những nếp nhăn trên da mặt của bà như nhăn nhúm lại với nhau. Bà xoa đầu Mộc Miên nói tiếp. Đúng rồi, cô hai của vú rất thông minh. Trễ rồi cô hai ăn kẹo ít thôi, đừng ăn nhiều, lại sâu răng đấy. Cô ăn xong rồi tôi lấy nước muối, pha loãng cho cô hai súc miệng. Thời gian chậm chậm trôi, cũng tới ngày cưới của Lâm và Mộc Miên. Từ sớm Mộc Miên đã được vú mò đánh thức, chính tay của bà chải từng lọn tóc cho cô, giọng bà nghẹn ngào. Mấy ngày nào cô hai còn đang chạy quanh quẩn bên tôi, mà nay đã thành cô gái xinh đẹp, sắp đi lấy chồng rồi. Bà Trần ở trên trời nhìn thấy được, chắc bà cũng mừng cho cô. Nói rồi bà mò lấy khăn chấm đi dòng nước mắt đang chảy xuống. Mộc Miên chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình ra sao, nhưng như có sợi dây liên kết của tình mẫu tử, cô vẫn cứ nhớ đến bà Trần. Mắt Mộc Miên đỏ hoe theo lời bà Mo hàng đêm kể cho cô nghe. Bà Trần là một người phụ nữ nhân hậu, hiền lành và rất tử tế với những người xung quanh, kể cả người hầu trong nhà. Bà Mo khi còn trẻ bị tên chồng nghiện cờ bạc thường xuyên đánh đập. Lần đó hắn ta lôi bà Mo đi trên đường muốn mang vào kỹ viện bán để lấy tiền đánh bài. May mắn bà gặp được bà Trần. Lúc đó bà Trần vừa về làm vợ ông Trần được nửa năm. Biết bà Mo thân cô thế cô nên bà Trần thu nhận làm người hầu trong nhà. Bà Trần còn thương những người hầu trong nhà không biết chữ nghĩa nên đặt ân buổi tối thuê người về dạy chữ cho những người đó. Bà Mo cũng cố gắng học được ít chữ. Bà có thể viết đọc được một số chữ cơ bản. Hơn 2 năm sau bà Trần mất vì khó sinh, những người hầu bên bà Trần lần lượt đều được cho nghỉ hết. Ơn nghĩa bà Trần đã cưu mang, không biết lấy gì đền đáp. Nên khi bà Trần mất, bà Mo đã quỳ lạy van xin ông Trần cho được làm vú nuôi, chăm sóc cho Mộc Miên. Cái tên Mộc Miên của cô cũng là do bà Trần đặt trước khi mất. Bà Mo kể rằng bà Trần tên thật là Như Hoa, bà Trần rất yêu quý các loại hoa, kể cả nó có hương thơm hay không. Khi bà Trần còn sống, phía sau nhà họ Trần có trồng một cây hoa gạo lớn. Lúc mang thai cô cũng là lúc hoa gạo nở, bà Trần thường ra đó ngắm hoa đến say mê. Và bà Trần đặt tên cô là Mộc Miên. Nhưng sau khi bà Trần mất, bà Liễu được ông Trần rước về, bà ta đã sai người chặt đi cây hoa gạo, lấy làm củi đốt. Bà Trần là một người rất tốt. Sống đến ngần ấy năm, tôi chưa từng gặp người nào tốt hơn bà Trần. Nhìn cô hai tôi lại nhớ bà Trần. Cô hai càng lớn lại càng xinh đẹp và nhân hậu giống như bà Trần. Bà Mo lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Mộc Miên. Cô hai à, hôm nay là ngày vui của cô. Đừng có nhắc lại mấy chuyện này, buồn lắm. Mộc Miên nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc của bà Mo. Vú phải thật khỏe mạnh, phải sống thật lâu với con đấy. Hai người đang nói chuyện thì có người hầu vào gọi, đã đến giờ làm lễ. Lâm đang đứng đợi bên ngoài phòng. Mộc Miên đi vào phòng, Mộc Miên được bà Mo dắt tay đưa ra. Hôm nay Mộc Miên mặc trên người bộ váy cưới màu đỏ do chính tay Lâm lựa vải, rồi đưa cho thợ giỏi nhất đo may riêng cho cô. Bộ váy vừa vặn ôm trọn vào cơ thể của Mộc Miên, màu đỏ càng làm tôn lên nước da trắng trẻo. Lâm hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Cậu vội vàng lau tay vào vạt áo cho khô ráo. Mộc Miên được đưa đến trước mặt cậu, hai má cô ửng hồng như quả bồ quân. Cô nhìn cậu ngại ngùng. Bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Miên được đặt nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của cậu. Đôi chân của cô có chút quýnh quýu vào nhau vì lo lắng. Lâm kiên nhẫn đỡ cô đi chậm rãi. Trong gian nhà thờ nhà họ Trần, ông Trần và bà Liễu đang đợi sẵn. Khi Mộc Miên được Lâm dắt tay bước vào bên trong, bà Liễu liền bày ra vẻ mặt người mẹ kế yêu thương con chồng. Bà Liễu đi đến bên cạnh Mộc Miên, bà ta lấy khăn tay vờ chấm lên mắt, lau đi những giọt nước mắt không tồn tại. Giọng bà ta ngọt ngào vô cùng thân thiết. Cuối cùng con cũng lớn rồi, chắc chị Hoa cũng được yên lòng. Về nhà chồng thì đã là con nhà người ta, con phải học cách sống theo nề nếp gia giáo bên đó. Con nghe chưa? Không được tùy tiện làm theo ý mình như ở nhà, để người ta đánh giá cha mẹ không biết dạy con. Lâm nhìn thoáng qua người mẹ kế. Từ lần đầu tiên gặp bà Liễu, cậu đã biết bà ta không phải người hiền lành như vẻ bề ngoài. Ánh mắt bà Liễu toàn là sự tính toán đa mưu. Lâm còn nghi ngờ việc Mộc Miên bị ba kẻ kia lừa gạt, muốn bắt cóc cô. Với tin đồn cô bị cậu đụng chạm mặt, chắc chắn cũng không thiếu bàn tay của bà Liễu đụng vào. Nghĩ vậy Lâm càng không thấy có chút thiện cảm nào dành cho bà ta. Giọng cậu lúc này cũng lạnh tanh, giữ vẻ xa cách. Cảm ơn gì đã nhắc nhở em ấy, nhưng con và Mộc Miên sẽ sống trong ngôi nhà riêng của mình. Em ấy muốn tùy tiện như thế nào, con cũng chiều theo em ấy. Còn miệng của người khác con không quan tâm. Con chỉ quan tâm Mộc Miên được vui vẻ, được thoải mái và làm điều cô ấy thích. Như vậy là đủ với con. Nghe Lâm gọi mình là gì, bà Liễu có chút sửng sốt. Lần đầu tiên trong đời bà gặp phải kẻ khó đối phó như vậy. Chiếc khăn trong tay bà bị vò đến nhăn nhúm. Ông Trần thấy thái độ của Lâm như vậy cũng rất khó chịu, nhưng ông ta nghĩ lại. Do nhà mình ép cậu phải lấy một người vợ khờ, nên cậu có nói năng thiếu lễ nghi cũng là điều dễ hiểu. Ông ta bèn đứng ra nói đỡ cho bà Liễu để phá giải tình huống khó xử này. Sắp tới giờ lành rồi, ông bà thông gia bên đó chắc cũng đang trông ngóng lắm. Thôi hai đứa tranh thủ qua đấy đi, không lại trễ giờ. Mộc Miên nghe theo lời bà Mo dặn đêm qua, cô quỳ xuống bái lại ông Trần, rồi sau đó theo chân Lâm bước ra bên ngoài. Trời hôm nay trong xanh, có những áng mây trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh trên bầu trời cao. Lâm vẫn nắm chặt tay Mộc Miên, bước đi chậm rãi, như sợ đôi chân nhỏ của cô bước theo cậu không kịp. Thằng Gõ và bà Mo đi theo phía sau đoàn người hầu khiêng sính lễ. Tiếng chiêng trống, tiếng kèn cưới vang lên trong đường làng quê. Những đứa nhỏ biết trong đám cưới thường được phát cho kẹo cưới nên ùa nhau chạy ra hai bên đường đứng đợi từ sớm. Nhiều người dân cũng tò mò dừng việc trên tay ngó ra xem. Một bà nhìn theo đoàn rước dâu tò mò lên tiếng. Này đám cưới ai thế bà? Bà không biết sao, chuyện này khiến cả làng xôn xao cả tháng nay rồi. Nhà ông Trần gả đứa con gái khờ đấy. À, cái cô hai khờ khờ đấy sao? Chưa làng này còn cô hai nhà ông Trần nào nữa đâu. Bà không biết cô khờ thật hay là khờ ôn khôn. Khờ mà cưới được con trai thứ nhà ông Hồ đấy. À, cái cậu con của vợ lẽ mà chưa được ông Hồ rước vào nhà chứ gì. Thì cũng chỉ có cái danh cậu ba thôi, chứ đã được đưa vào gia phả nhà ông Hồ đâu. Vậy là bà cập nhật thông tin quá chậm rồi. Hôm nay ông Hồ mở tiệc lớn lắm, mời hẳn các quan chức trên về. Thứ nhất là dự lễ đám cưới của cậu ba, còn việc nữa là xác nhận ghi tên cậu ba vào gia phả đấy. Bà không phải là ghi dưới danh bà cả Hồ đâu. Đi dọc đường cũng không thiếu nhiều ánh mắt xăm soi và bàn tán, nhưng hai nhân vật chính đang được bàn tán lại không nghe thấy câu gì. bởi vì họ bị tiếng kèn, tiếng pháo che đi. Đoàn người đi đến trước cổng nhà họ Hồ, có làn gió nhẹ thổi qua, nhiều cánh hoa màu đỏ bay phấp phới trong gió. Có cánh hoa còn đậu trên tay Mộc Miên. Cô nắm chặt những cánh hoa ấy và có một chút hồi hộp, bởi vì cô nhận ra đây chính là hoa gạo. Đôi môi cô mỉm cười, trong đầu thầm nói: "Mẹ ơi, có phải mẹ đang dõi theo con không?" Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 3 của câu chuyện Mùa Hoa Gạo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Hạ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 thì Tâm An mới hiểu được hết những tình tiết mà tác giả gửi gắm khi mà có bông hoa gạo xinh đẹp được gửi gắm trong những tình tiết trong câu chuyện này. Đúng thật là cô gái Mộc Miên của chúng ta được sinh ra vào mùa hoa gạo và mẹ của cô ấy rất yêu thích loại hoa này, đặt tên cho cô bằng một loại hoa vô cùng xinh đẹp và tươi thắm, mong rằng cuộc đời của cô sẽ gặp rất nhiều may mắn. Vậy mà cô gái Mộc Miên của chúng ta lại gặp phải rất nhiều tai ương. Đến bây giờ thì cô vẫn sợ người cha của mình. Chắc hẳn là trong quá khứ, ông ấy đã hành hạ cô rất nhiều. Và thật may mắn bởi vì cô ấy gặp được cậu Lâm. Cậu ấy sẽ chăm sóc và che chở cho cô. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.